xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, thế giới 4, Vương Phi nàng kiều mềm mỹ diệu. 1. Nhạt nhẽo, là Cát Dung Nhã tỉnh lại về sau cái thứ nhất nghĩ đến từ ngữ, giường ván gỗ thượng tố. Sắc đệm chăn là phòng nội duy nhất hàng dệt. Trừ cái này ra phòng nội bất quá một con hòm xiểng cùng một chương hẹp hòi tứ phương bàn. Ngoài ra còn có một cái chậu rửa mặt giá cô đơn địa vị với góc, nàng nhìn nhìn chính mình trên người. Ăn mặc màu xám tố bố y bào, phán đoán nàng chính vị với cổ đại. Còn lại hết thảy tất cả không biết, tiểu cầu, thế giới này là chuyện như thế nào? Ở thượng một cái chỗ trống không gian khi bởi vì nàng tinh thần quá mức mỏi mệt mà không có trộm. Hứa Nguyện, nàng nghĩ hiện tại bổ thượng không hiểu được có hay không dùng. Liền thừa dịp tiểu cầu đáp lại nàng phía trước trộm thầm nghĩ. Nếu thượng một cái thế giới hạ chí lý bởi vì tinh thần hao tổn quá lớn mà ngủ qua đi. Như vậy không hiểu được có thể hay không ở bảo đảm hắn an toàn tiền đề dưới làm hắn nhận được chính. Mình, hành, liền như vậy làm, tuy rằng chính mình cam tâm tình nguyện vì hắn trả giá hết thảy. Nhưng ngẫu nhiên cũng đến lễ thượng vãng lai không phải. Huống chi nàng cũng biết này, Hứa Nguyện, đều không phải là không có khả năng thực hiện. Đồng thời cũng đại biểu cho hạ chi lý vẫn luôn ở chú ý chính mình. Đã là như thế, hướng bạn trai làm nũng mưu cầu điểm tiểu phúc lợi cũng là có thể không phải sao? Tiểu cầu thanh âm tựa hồ lùi lại hồi lâu mới truyền lại đây. Tốt, chủ hiện tại tin tức chịu, đến quấy nhiễu, chi chi, hệ thống khách phục tiểu, cầu đem tạm thời đình chỉ đề, cung phục vụ, chi chi, thỉnh ký chủ, tự hành công, lược. Như có nghi vấn thỉnh kêu gọi thoát cơ khách, phục tiến hành ký lục, khách phục đem ở một lần nữa liền, tuyến sau cung cấp đáp lại, sóng điện cảm nhiễu giống nhau thanh âm đứt quãng mà truyền đạt đến Cát Dung Nhã trong đầu. Cát Dung Nhã theo sau tiếp thu tới rồi một phần cực ngắn gọn tin tức, sơ lược là miêu tả thế giới này tình hình chung, rồi sau đó đương nàng lại lần nữa kêu gọi tiểu cầu khi. Liền rốt cuộc không chiếm được hưởng ứng, ách, hai quang, Cát Dung Nhã xoa xoa huyệt thái dương. Ở trong đầu một lần nữa loát thế giới này tin tức, tên nàng kêu, Cát Dung. Xuất thân tự thế gia danh môn, là vị quả phụ vương phi, tuy rằng có được tốt đẹp xuất thân cùng hiển hách nhà chồng. Nhưng nàng kỳ thật là trong gia tộc khí tử. Bị bắt gả cho tuy là chịu thánh sủng lại thanh danh không hiện hoàng đế bào đệ vương gia Lý Hạc. Từ từ, nàng có thể phun tào cùng thơ quỷ Lý Hạc cùng cái âm sao? Lý Hạc sau khi thành niên bị phong làm tề vương, cũng cùng hoàng đế nhất tưởng mượn sức Cát gia kết tần tấn chi hảo. Lại là không nghĩ thế lực khổng lồ Cát gia lúc trước liền không xem trọng hoàng đế đăng cơ. Ở đương kim hoàng đế đứng vững gót chân sau tuy rằng như cũ làm cẩn trọng thân từ. Lại cũng không theo hoàng đế duy trì hoàng hậu con vợ cả quá tử mà là dốc hết sức phụng Cát quý phi. Sở ra tứ hoàng tử. Bởi vậy tuy là hoàng đế từ trước lại nghĩ như thế nào mượn sức Cát ra. Tung ra cành ô liu, sau lại cũng dần dần thay đổi chất Cát ra vì trấn an hoàng đế. Hướng hoàng đế chịu thua, liền đề nghị muốn đem coi trọng nhất đích nữ gả cho hoàng đế bảo đệ. Lại không nghĩ tề vương thành thân ngày đó gặp từ trước hoàng đế đoạt đích khi địch quân dư nghiệt. Ám sát, ở đón dâu trên đường mệnh vẫn, hoàng đế tức giận dưới đã bất mãn với chỉ xử trí phạm nhân một chuyện. Lại mệnh tề vương phi Cát Dung đi trước xa xôi đạo quan thanh tu. Vì tề vương kỳ minh phúc. Qua thì cũng theo mấy cái lý do liền biếm Cát quý phi tam cấp vì Cát mỹ nhân. Lại bốn phía rửa sạch triều đình vừa lật mới tính đem chuyện này cấp thả xuống dưới, Cát ra vì một. Lần nữa ở trên triều đình đứng vững gót chân, trực tiếp từ bỏ Cát Dung vị này vô dụng khí tử. thậm chí làm trầm trọng thêm mà làm Cát Dung quá so. Ở mặt khác, Amnico thanh tu hậu phi còn muốn càng thêm thanh bần sinh hoạt, lấy nịnh nọt hoàng đế. Đáng thương Cát Dung mới 17 tuổi liền chú định ở đạo quan kham khổ mà sống hết một đời. Cuối cùng bất quá mới 20 xuất đầu tuổi liền buồn bực mà chết, Cát Dung nhã đã biết chỉnh đoạn. Cốt truyện sau trong lòng đầu quả thực có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nếu là ở bất luận cái gì địa phương nàng thấy này đoạn cốt truyện, nàng đều sẽ mùi ngon mà thưởng thức. Nhưng là đương này đoạn cốt truyện xuất từ với Hạ Chi Lý trong đầu phán đoán, nàng chỉ cảm thấy vạn phần quỷ dị. Nhớ năm đó nàng ở điên truy tiểu thuyết thời điểm, Hạ Chi Lý không chỉ một lần ghét bỏ nàng nhàm chán. Kết quả đâu? Chính hắn trong đầu còn không phải phán đoán ra như vậy một đoạn cốt truyện. À, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không chuẩn bá tánh đốt đèn. Về sau ngươi liền sửa tên kêu Hạ Châu Quan, Hạ Đại Quan Nhân Hào. Cát Dung nhã nếu tỉnh, cũng liền tính toán rời giường ở quanh mình đi dạo. Tuy rằng hoàng đế cùng Cát gia ý tưởng giống nhau mà đem nàng lưu đày đến này tòa đạo quan nội, ở vào có thể trông về phía xa hoàng thành trên núi đạo quan chung cũng chỉ có nàng cùng một người. Nguyên bản bị phái đến Tề Vương phủ đương thô sử nha hoàn tiểu ve xử lý, chân núi quanh mình đều là hoàng gia binh lính gác. Mỗi ngày tiểu ve đều được đến dưới chân núi lấy lương thực củi lửa cùng với mặt khác vật dụng hàng ngày chờ đi lên thế nàng nấu nấu xử lý. Tuy rằng qua lại một chuyến gập ghềnh đường núi phải tiêu tốn ban ngày, nhưng ít ra ở sinh hoạt thượng không cần tay làm hàm nhai, cũng coi như là không tồi. Cát Dung nhã xem đến thực khai, chính là không hiểu được này nam chính ở nơi nào. Cát Dung nhã chính hãy còn nghĩ, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiểu ve tức giận mắng: ngươi là ai, tới nơi này làm gì, không biết này tòa đạo quan là cái gì địa vị sao? Cát Dung nhã nghe xong vội vàng chạy đến cạnh cửa trộm vấn an. Thấy một người trên người có chút chật vật nho bào thanh niên đang bị tiểu ve mắng đến mặt xám mày. Cho, lại giải thích nói, tại hạ tại đây trong núi đầu lạc đường, chỉ là tưởng lao thỉnh cô nương chỉ cái lộ. Cát Dung nhã thấy không rõ hắn mặt, lại nghe minh bạch hắn thanh âm chính là Hạ Chi Lý thanh âm không tồi, chỉ cái gì lộ. Này chân núi đều bị cấm quân thật mạnh vây quanh. Người trống rỗng xuất hiện ở chỗ này khẳng định có khác giáp tâm. Không phải, tiểu ve, đối phương có lẽ thật có khác giáp tâm không giả. Nhưng này trên núi cũng liền chúng ta hai nhược chất nữ tử. Người nói như vậy không phải bước cho nhân ra lộ ra gương mặt thật sao? Kia thanh niên tựa hồ hết đường chối cãi, lại tranh luận chút cái gì? Thẳng đến hắn đáy mắt ám mang xẹt qua, đang muốn cái khác động tác là lúc, không phát hiện hắn dị trạng Cát Dung nhã đi ra, giả vờ không biết mới vừa rồi tranh luận nói: tiểu ve, thôi đi, tiểu thư, a, vương phi, ngài. Cát Dung nhã ý bảo tiểu ve im miệng, lại chỉ vào một cái lộ chiều kia thanh niên nói: xuống núi lộ ở nơi đó, còn thỉnh công tử tự tiện. Kia thanh niên thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, không thể nói là cái dạng gì biểu tình, lại mãn nhãn đều là nàng. Cát Dung nhã không chút nào sợ hãi mà cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng âm thầm cười lạnh: trang, lại cho ta trang, liền tính ngươi ra mặt tử thay đổi, ngươi thanh âm liền tính lấy hỗn âm khí tu đến liền mẹ ngươi đều nhận không ra, ta cũng có thể nghe được ra tới. Tên kia thanh niên đỏ bên tai, đem đầu đừng qua đi, nói: đa tạ cô nương chỉ lộ. Dứt lời liền vội vàng mà rời đi. Vương phi, ngài như thế nào có thể thả cọp về núi? Tiểu ve thở phì phì mà nói: hắn như vậy vừa thấy liền biết là cố ý, vạn nhất còn lưu có hậu chiêu làm sao bây giờ, vạn nhất còn có đồng lõa làm sao bây giờ. Cát Dung nhã cười khổ một tiếng nói: chúng ta nơi này không sợ tao tặc, nếu kẻ cắp có khác mục đích, chúng ta hai nữ tử làm sao có thể phòng bị. Tiểu ve như pháo đốt giống nhau miệng rốt cuộc ngừng lại, Cát Dung Nhã lại nói. Ta xem như vậy đi, cũng không biết người nọ có thể hay không trộm sờ trở về. Ngươi đối xuống núi Lộ Thục, tìm một cái hắn nhìn không thấy lộ trộm xuống núi báo tin đi. Bọn họ sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tiểu ve nghĩ cũng là, tuy rằng vô luận là Thiên gia hoặc là Cát gia đều coi là vương phi với không có gì, nhưng nàng tồn tại phương diện nào đó đến tột cùng cũng coi như là Thiên gia mặt mũi. Càng là vào Ngọc Điệp chính quy vương phi, nàng nếu thật gặp gỡ xong việc, chân núi những cái đó vệ binh sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Hảo. Kia vương phi giữ cửa sổ cấp khóa kỹ, ta đi một chút sẽ về, Cát Dung Nhã mang theo xin lỗi nói. Vất vả ngươi, Ngô. Rốt cuộc lời này nói được là dễ nghe, nhưng cũng bất quá là Cát Dung Nhã tưởng thí nghiệm vị kia thanh niên thủ đoạn chi nhất. Tiểu ve chiều nàng phất phất tay, nhìn chằm chằm nàng về phòng khóa kỹ cửa sổ sau liền nhanh như chớp hạ sơn đi. Mà Cát Dung Nhã tắc lẳng lặng chờ đợi thanh niên trở về. Căn cứ vương phi, Cát Dung, ký ức, chân núi những cái đó vệ binh đều đương tới nơi này là tới dưỡng lão. Chỉ cần bảo đảm mỗi ngày lương thực củi lửa cùng với mỗi quý quần áo đệm chăn đưa đến lấy vật kia. Lều nội, chuyện khác là không thèm để ý. Bao hàm kia một lần hư tổn hại ghế dựa đều vẫn là Cát Dung cùng tiểu ve hai người nghĩ cách tu. Hào, xuống núi một chuyến qua lại đến tiêu phí ban ngày thời gian. Tiểu ve này một đi một về khẳng định đều phải trời tối. Cũng không biết thanh niên sẽ lựa chọn khi nào lại đây. Cát Dung Nhã đột nhiên cảm thấy chính mình tựa như tóc dài công chúa. Không biết trước chờ tới chính là mụ phù thủy tiểu ve vẫn là nhà nàng vương tử hạ cầu từ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.